Kiếm Lai, chương 606, trong mắt vạn thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau núi có nhiều kỳ hoa dị thảo, nhưng lại không có chim chóc, côn trùng kia nhơn nữa. Trần Bình An phát hiện một chuyện nhỏ, lúc trước tiến vào tòa phủ đệ tiên gia này, nhìn thấy tiên hạc lượn vòng quanh núi, đợi cho sau khi bốn người lên núi, tiên hạc đã sớm không biết tung tích. Mặc kệ Trần Bình An ở chân núi ngưỡng vọng, ở đỉnh núi đạo quan quan sát núi sông, hay là về sau theo đuôi hoàng sư, tôn đạo nhân tầm bảo, mãi cho đến sau núi nơi này, Trần Bình An mãi không thể nhìn thấy bóng dáng tiên hạc. Nếu như nơi đây thật sự có thế ngoại cao nhân tọa trấn, đồng thời giả thiết là một kết quả xấu nhất, chủ nhân nơi đây, đối với tất cả khách tới thăm có dụng ý khó dò. Như vậy đối phương tuyệt đối là một cao thủ tính toán lòng người. Phàm phu tục tử, sơn dã tiểu phu, có lẽ vào núi này, liếc mắt nhìn tiên hạc cũng thôi. Phần lớn là bị những bạch ngọc cầu vòm sau đó làm cho rung động tấm biển bài lâu, coi là nhân gian tiên cảnh, lại thêm thi hài xương trắng các nơi, tự nhiên coi nơi này là nơi vô chủ. Nhưng đối với người tu đạo mà nói, những mắt thấy mới là thật, nhất là lần đầu tiên, sẽ càng thêm ảnh hưởng tâm tính, lặng yên không một tiếng động, hơn nữa hồn nhiên không phát giác. Đủ loại sau này, chỉ cần là một vị luyện khí sĩ, vô luận cảnh giới cao thấp, đều sẽ lặp đi lặp lại cân nhắc. Trần Bình An lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Sơn Lục Thủy và Tuyết Bạch Tiên Hạc, cũng không ngoại lệ, ý niệm đầu tiên tự nhiên sinh ra, đó là một tòa phủ đệ tiên gia, hay cho Sơn Linh Thủy Tú. Từ đó về sau, những gì nhìn thấy trên đường, đơn giản chỉ là ở bên ngoài phủ đệ tiên gia, cộng thêm một hậu tố di chỉ. Tiên gia vẫn là tiên gia, phúc duyên tự nhiên vẫn là phúc duyên. Khắp nơi manh mối, cực kỳ phức tạp, giống như khắp nơi đều là huyền cơ, gặp nhiều, sẽ khiến người ta cảm thấy một đoàn rối loạn, lười suy nghĩ nhiều. Trần Bình An cũng không có quá nhiều đầu mối, nhưng mà luồng kiếm khí kia đột ngột rơi xuống như bay lên không, một khi tiên hạc lúc trước là loại thủ thuật che mắt tâm cơ tinh xảo nào đó, hơn nữa trong lúc đó sâu chuông bên hông tôn đạo nhân vô duyên vô cớ nổ tung, vậy miễn cưỡng có thể tạo ra một đường, hoặc là nói là một loại khả năng tồi tệ nhất. Loại tâm tính tốt nhất và nhỏ bé nhất xem trước một tuyến này, chính là mấu chốt Trần Bình An lúc trước có thể đi ra khỏi bãi quỷ lâu cốc dưới mí mắt cao thừa của kinh quan thành. Thế sự phức tạp, gặp hay không gặp, muốn hay không muốn, chính là học vấn, chính là tâm tính công phu. Đương nhiên cũng có người đánh bậy đánh bả, đơn giản là tỉnh tỉnh mê mê mà chết, hoặc là mơ mơ màng màng được cơ duyên. Ba người tiếp tục du lịch phía sau núi. So với trước núi đánh sống đánh chết, ít nhất nhìn qua, thật sự là thảnh thơi hơn rất nhiều. Về phần chết sống của Địch Nguyên Phong, Trần Bình An không có chút gánh nặng nào. Không phải cha không phải mẹ lại càng không phải tổ tông, nếu là người tâm tồn thiện niệm, Trần Bình An có lẽ còn có thể quản một chút, làm một vụ mua bán công bằng linh tinh. Giờ phút này, một bên đường, có một gốc cây trúc xanh, có chút chú ý, rơi vào trong mắt ba người. Lẻ loi hiu quạnh, trúc ảnh lắc lư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gậy trúc to như miệng bát, từng mảng lá trúc xanh tươi ướt át, hơn nữa không phải cách nói từ ngữ gì, mà là thanh thúy ướt át danh xứng với thực, rất nhiều lá trúc nhọn, ngưng tụ có giọt nước, gió thổi qua, lảo đảo sắp đổ. Ở lúc ba người chăm chú nhìn trúc này, vừa vặn có một giọt nước xanh biếc rơi xuống đất bùn, nháy mắt tiêu tán, Trần Bình An ngưng thần nhìn lại. Rất có chú ý, tuy không phải ngói lưu ly xanh biếc cùng viên gạch đạo quan thai ngén ra tinh hoa thủy vận, nhưng cũng đến trình độ khoa trương linh khí ngưng tụ thành nước. Tôn đạo nhân lúc đi ngang qua, lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ, áp tai lắng nghe, ồ một tiếng, nói. Có môn đạo, Trần Bình An ở lúc hai người chăm chú nhìn cây trúc xanh này, xoay người tháo xuống cái bọc, trước tiên từ trong vật gang tấc lấy ra hồ lô dưỡng kiếm, nắm trong tay, một lần nữa đeo gói đồ. Sau đó cười nói, làm phiền tôn đạo trưởng đong đưa cây trúc, ta dễ tiếp một ít lá trúc nước nhọn. Tôn đạo nhân trung quy là vị quan hải cảnh tu sĩ hàng thật giá thật, đại khái nhìn ra được sâu cạn, lắc đầu cười nói. Trần đạo hữu, khuyên ngươi đừng làm điều thừa nữa, lá trúc thủy châu linh khí thai nghén mà sinh, đồ vật tầm thường là không giam được phần linh khí nồng đậm này, đừng nói là trực tiếp cầm bầu rượu chứa nước. Mặc ngươi hái một nắm lá trúc cả giọt nước, cẩn thận chữ vật, chỉ cần rời cây trúc cổ quái này, đồng dạng không giữ được. Đạo nhân cao gầy ngoài miệng nói như thế, Cũng không chậm trễ, hắn tháo xuống pháp bảo bao, lấy ra một bình sứ xanh có vẽ thanh tùng ẩn sĩ đồ. Hoàng sư ghét bỏ hai người lề mề, một cước đá vào trên gậy trúc, nhất thời giọt nước như mưa nhỏ rơi xuống. Tôn đạo nhân cười ha ha, thân hình nhoáng lên một cái, chân dẫm cương bộ, lấy bình sứ màu xanh mai đựng nước. Trần Bình An cũng không ngoại lệ, không muốn có bất cứ một giọt nước nào rơi xuống đất tiêu tán. Ở dưới điều kiện tiên quyết không tranh đoạt với Tôn đạo nhân, mang rất nhiều giọt nước sắp rơi vào bùn đất, sử dụng một môn thủy pháp, hội tụ thành sợi, chậm rãi thu vào giữa hồ lô dưỡng kiếm. Hoàng sư liếc mắt nhìn thủ pháp của lão giả áo đen, không nhìn ra bất kỳ sơ hở đáng nghi ngờ nào, liền không so đo nữa. Trần Bình An đã lấy ra hồ lô dưỡng kiếm, thì không thu hồi nữa, treo ở bên hông, giọt nước thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành tụ lại, nhưng phân lượng 7-8 lạng rượu bình thường, lại là nặng hơn 10 cân âm trầm. Ba người tiếp tục lên đường, Trần Bình An quay lại nhìn Lục Trúc, chẳng lẽ giống với mảng rừng trúc kia Ngụy Bách ở Kỳ Đôn Sơn tỉ mỉ trồng, nếu thật muốn nhận tổ quy tông mà nói, Thanh Thần Sơn đều đến từ Trúc Hải Động Thiên. Bằng không căn cứ quyển sách thần tiên năm đó mua từ đảo Huyền Sơn ghi lại, rất nhiều trúc tiên gia, mấy chục dị trùng của Hạo Nhiên Thiên Hạ, ở trên chuyện ngưng tụ thủy vận, hình như cũng không thần thông quảng đại như thế. Chỉ tiếc giống như bàn cờ bàn đá kia, khiêng không đi, rời không đi. Tôn đạo nhân cảm thấy còn chưa hết hứng, đưa tay chụp một cái, mỉm cười nói. Trúc không thông thần minh, khinh thân hơn nữa bổ khí, bần đạo trước kia tu hành, đọc hết sách vở, từng thấy có sách cổ ghi lại, lá trúc pha trà, giải khát thanh tâm nhất, thời tiết đại thử chỉ cần dùng lá trúc nắm chặt, cộng thêm mấy hạt sen trên núi, một hai chén trà vào bụng, liền muốn dậy người phiêu nhiên giống như thần tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An liếc Tôn đạo nhân, lại nhìn Lục Trúc thon dài không chút sứt mẻ, không cho nửa điểm mặt mũi. Nếu đã như vậy, có chút nói nhảm như vậy, hắn thật đúng là không mở miệng được. Tôn đạo nhân thu tay lại, thần sắc lạnh nhạt nói. Quên đi, cơ duyên này lưu lại cho hậu nhân. Hoàng sư bỏ đá xuống giếng nói. Những lá trúc này, nếu là bị tu sĩ hạ ngũ cảnh tu hành thủy pháp luyện hóa thành vật bản mạng, nói không chừng chính là chí bảo. Bảo vật đang ở trước mắt, cẩn thận trời cho không lấy lại chịu phạt ngược lại. Tôn đạo trường thật sự không mắt lấy mấy cái. Cho dù không cần đến nấu trà, tặng cho vãn bối núi Lôi Thần Trạch trẻ con, cũng coi như lễ vật không tầm thường lần này phản hồi sư môn. Tôn đạo nhân vân đạm phong khinh nói, chuyện tu đạo liên quan đến căn bản, há có thể tùy tiện tặng cơ duyên, ta cũng không phải truyền đạo nhân của những vãn bối kia, lễ vật quá nặng, ngược lại không đẹp. Mà thôi, Trần Bình An nhỏ giọng tán thưởng, tôn đạo trưởng lời ngon như châu ngọc, làm người ta tỉnh ngộ. Tôn đạo nhân đem bình sứ xanh nhỏ kia thật cẩn thận cất vào trong tay áo, chậm rãi mà đi, vuốt râu mà cười, cao thâm khó lường. Hoàng sư có chút chịu không nổi tán tu đạo nhân Ngũ Lăng Quốc này, từ đầu tới đuôi, biết được tôn đạo nhân là đệ tử của Tĩnh Minh chân nhân trong Lôi Thần Trạch, ở bên tôn đạo nhân ân cần không ngừng. Hoàng sư đột nhiên lấy thân pháp kim thân cảnh, lại lấy kình đạo một quyền của ngũ cảnh, thoáng hạ thủ lưu tình. Sau khi cân nhắc một chút thể phách đối phương vị luyện khí sĩ này, không chút dấu hiệu đấm một quyền về phía lão giả áo bào đen bên cạnh, ầm ầm một tiếng, người sau bay ngược ra ngoài, lăn lộn một đường, giãy giụa đứng dậy, tựa như bị đánh ngất, ngồi ở trên mặt đất, đột nhiên ít hầu khẽ nhúc nhích, quay đầu phun ra một ngụm máu bầm, giống như lúc này mới hồi phục tinh thần, đứng lên, hai tay giấu ở trong tay áo, hiển nhiên đã vê phù ở đầu ngón tay, khí cơ gợn sóng quanh quanh cổ tay áo. Chửi ầm lên. Họ Hoàng, ngươi muốn chết hay sao? Hoàng sư trong lòng đại định, quả nhiên là phế vật. Tôn đạo nhân càng bị dọa đến mức vội vàng lướt ra ngoài mấy trường, cũng là một tay vê lấy một tấm phù lục công phạt vừa mới mua được của Trần Đạo Hữu. Ba người bày ra xu thế sừng. Hoàng sư nhìn cũng không nhìn lão giả áo bào đen kia, chỉ là quay đầu cười nói với tôn đạo nhân. Tôn đạo trưởng, lòng người quỷ dị, không thể không phòng a. Chúng ta và Tần công tử, tốt xấu là minh hữu hiểu rõ nguồn gốc, duy chỉ có người này, nửa đường ngẫu nhiên gặp, nếu là dã tu đỉnh hội giả tỏi gây họa, chúng ta chẳng phải là mắc bẫy rồi sao? Đến cuối cùng toàn bộ bảo vật cơ duyên trên người, góp vào một tính mạng, làm áo cưới cho người khác, ta thấy tôn đạo trưởng cũng không muốn chứ. Tôn đạo nhân lấy ngôn ngữ tâm hồ gợn sóng Trần Bình An, Trần đạo hữu, nói như thế nào, có muốn chém giết một trận hay không? Hoàng sư này cũng không phải là người lương thiện, nếu thật sự xé rách da mặt, hai chúng ta là châu chấu trên một sợi dây, ai cũng đừng giấu giếm nữa. So sánh mà nói, Tôn đạo nhân đương nhiên là càng tin tưởng lão giả áo đen, trên đường đi, có chút quan hệ với thiện ác, quan hệ lại cũng không lớn, phần nhiều vẫn là cảm thấy vị Trần đạo hữu này đạo hạnh bạc nhược, uy hiếp không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên nếu như lão giả áo đen ngôn hành cử chỉ, khôn khéo con buôn nhanh nhẹn khắp nơi, là mặt hàng thấy gió chiều nào theo chiều đó, Tôn đạo nhân cũng không muốn chân thành hợp tác, đánh cược tính mạng, cùng nhau giằng co với Hoàng sư. Giọng nói cùng Trần Bình An như thế, Tôn đạo nhân ngoài miệng lại là nói những lời hồ nháo. Trần đạo hữu, hành động này của Hoàng lão đệ là có chút quá phận. Nhưng mà hôm nay tình thế thay đổi liên tục, người trong nhà chúng ta trước tiên nội chiến, mới thật sự là làm áo cưới cho người khác, không bằng hai người các ngươi đều nể mặt bần đạo. Trần đạo hữu an tâm chớ nóng này, bần đạo lại để cho Hoàng lão đệ bồi tội, coi như là việc này lật ngược tình thế, như thế nào? Trần Bình An hổn hển nói, không thế nào, đã trúng một quyền như vậy, chịu tay bay vạ gió như vậy, ta nguyên khí đại thương, nói lời xin lỗi xong việc. Không bằng để Hoàng sư ăn ta một đạo lôi phù, coi như hủy nhau. Hoàng sư nhếch nhếch khóe miệng, mở ra một góc bao, lấy ra một kiện đồ vật, nhẹ nhàng ném về phía lão giả áo đen kia, cười nói. Bồi tội không đủ, vậy thì thêm một phần bồi lễ. Chỉ thấy ánh mắt lão giả áo đen kia sáng lên, do dự một chút, vẫn như cũ một tay giấu trong tay áo len lén vê phù, một tay đã đưa ra khỏi tay áo. Ý đồ đưa tay đón lấy tấm gương đồng cổ kính kia. Tôn đạo nhân thần sắc đại biến, nhanh chóng lấy tiếng lòng nhắc nhở. Đừng nhận, chỉ là đã chậm. Hoàng sư đạp đất một bước, lấy tu vi võ đạo lục cảnh đỉnh phong, trong nháy mắt đi tới trước người lão giả áo đen kia, một quyền đánh ra. Lão giả áo bào đen kia nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng, cả người cứng ngắc bất động, chẳng những chưa thể tiếp được cái gương đồng nhận lỗi kia, ngược lại còn liên lụy bản thân ăn một quyền kia. Chỉ là Hoàng sư lại chợt dừng quyền, chỉ có một hồi quyền cương phất qua khuôn mặt kẻ đáng thương kia, sợi tóc nơi thái dương lao về phía sau. Hoàng sư thu quyền, xoay người đi khỏi, đi được mấy bước, quay đầu cười nói. Trần lão ca, cái gương đồng này tặng ngươi. Tôn đạo nhân trong lòng ai thán, sao mình lại tìm được một minh hữu ngu ngốc không có mắt như vậy. Khổ dã, con đường tiếp theo, không dễ đi. Không có cách nào khác, chỉ có thể tự mình gánh vác nhiều hơn một chút. Tôn đạo nhân chỉ thấy vị Trần đạo hữu kia hướng chính mình cười áy náy, ngồi xổm xuống, nhặt lên gương đồng rơi xuống đất, bỏ vào trong một kiện vải xanh khô quắt. Cho dù tên này đã kiệt lực che giấu sự khiếp đảm của mình, nhưng hai tay vẫn luôn nhẹ nhàng run rẩy. Tôn đạo nhân nhìn mà đau đầu, lắc đầu, xoay người đuổi theo Hoàng sư, có lẽ là đối với người này có chút ai đó bất hạnh giận hắn không tranh. Trong tiếng lòng lời nói rất phẫn uất. Trần đạo hữu, kế tiếp nhớ rõ vị trí của mình, đừng quá tới gần Hoàng sư, tốt nhất để mình cách một bần đạo với Hoàng sư, bằng không một khi bị Hoàng sư áp sát, cho dù ngươi có nhiều bùa chú hơn nữa cũng chỉ là vật trang trí, sao ngay cả luyện khí sĩ không thể để cho võ phu tuần túy cận thân, chút đạo lý thô thiển này cũng không hiểu. Tôn đạo trưởng, ta hiểu đạo lý, nhưng nếu thật sự đánh nhau với Hoàng sư thì đầu óc trống rỗng. Tay chân không nghe sai khiến, thật sự là không theo kịp những đạo lý này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ sau khi được một cái gương đồng, bước nhanh đuổi theo Tôn đạo nhân, thả chậm bước chân, không sóng vai mà đi cùng Tôn đạo nhân, dứt khoát ở phía sau Tôn đạo nhân nhắm mắt theo đuôi. Tôn đạo nhân thở dài, không nói thêm cái gì nữa, tốt xấu là người chịu một lần khôn hơn một chút, không đến mức không có thuốc nào cứu được. Trần Bình An đi đến cuối cùng, nhẹ nhàng lau vết máu nơi khóe miệng. Võ phu tầm thường đi lại giang hồ, vận khí không tốt, là thường xuyên bị người ta đánh cho mặt đầy máu. Trần Bình An thì tốt rồi, còn phải tự mình đến. Nhưng vừa nghĩ đến thanh cổ kính thanh đồng rất có năm tháng kia, Trần Bình An liền không có oán khí gì. Hịch văn cực nhỏ, mặt trước là ích binh mạc đương, mặt sau là ngự hung trừ ương, trừ tà kính không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là một cái gương cổ mô phỏng, bởi vì lúc trước Trần Bình An cẩn thận xem xét, phát hiện bốn chữ. Cung gia kiến tạo, cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà cái này ngược lại là đáng giá nhất. bởi vì dám ở trên pháp khí gương đồng, lặng lẽ lấy dòng họ thêm chữ Tảo, chính là bảo đảm phẩm chất. Bộ sách Thần Tiên Nỏ về việc này là từng có văn hiến tương quan ghi lại, trong đó lấy Lý Phô Tảo trên kính cổ hải thú hoa văn nho, gương quang minh hoặc là gương thần tiên dạ du trên Nạp Lan Tam Sơn Tảo, hai nhà giả cổ kính, giá trị nhất liên thành. Về phần sấp xỉ gương đồng đời sau, thường thường là lừa gạt luyện khí sĩ gà mờ, cho dù 10 phần tinh xảo không tì vết, vẫn là cái hố to, nếu có người tự cho là nhặt được bảo vật, qua tay bán ra giá cao còn tốt, nếu là hưng trùng trùng luyện hóa thành vật bản mạng, nhắm chừng có thể làm cho tu sĩ hối hận không thôi, hộc máu không thôi. Mới vừa rồi Trần Bình An thiếu chút nữa nhịn không được, muốn để cho Tôn Đạo Nhân sờ trước một cái, mỹ danh viết hỗ trợ trưởng nhãn, bản thân lại đường hoàng bỏ vào trong túi. Tay của vị tôn đạo trưởng này đã khai quang với tùy cảnh chừng rồi nhỉ. Không nói lần thu hoạch này, đối với Long Vương Lâu vô cùng có khả năng là lồng nhỏ bằng trúc, chỉ nói chuỗi bảo tháp linh treo bên hông đạo nhân cao gầy kia, hiển nhiên cũng không phải là vật phàm. Nếu không thì ở bên ngoài đạo quan trên đỉnh núi, chuỗi chuông bảo tháp kia tuyệt đối sẽ không chủ động phá vỡ cảnh báo. Phía sau núi bên này, kiến trúc ít hơn nhiều so với trước núi san sát nối tiếp nhau, có thể nói là nguy nga tráng lệ, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có 3 tòa. Ba người một đường xuống núi, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy lưa thưa. Ngược lại cũng bớt đi không ít phiền toái, dựa theo quy củ cũ, Hoàng sư tìm bảo một chỗ, một quần thể kiến trúc cung quan gần ngay trước mắt, Tôn Đạo Nhân đi hướng một chỗ khác, có lầu cao, Trần Bình An thì được phân đến một tòa điện các gần chân núi nhất. Sau khi chia tay Tôn Đạo Nhân, Trần Bình An không vội đi, tựa như tản bộ nhàn nhã du sơn ngoạn thủy, tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, uống một ngụm linh thủy lá trúc, thật sự là vui vẻ thoải mái. Chỉ là hương vị nhạt nhẽo, không có mùi vị rượu. Chỉ là vừa nghĩ tới lá trúc xanh biếc nồng đậm này nhỏ nước, quý giá hiếm có, giá cả hơn xa rượu tiên gia, lập tức cảm thấy tư vị cực đẹp, dư vị vô tận. Một ngụm này uống vào, cũng không phải là nước trà gì, mà là rất nhiều tiền thần tiên, há có thể không mỹ vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay đầu nhìn lại, không thấy tung tích Hoàng sư cùng Tôn Đạo Nhân, Trần Bình An liền buộc chặt hồ lô dưỡng kiếm, cong thắt lưng, chợt chạy về phía trước, nháy mắt lướt qua tường cao, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Phảng phất phù hợp cùng thiên địa, mới có thể vô thanh vô tức như thế, không có dư dư gợn sóng. Phía trước chân núi, cầu bạch ngọc hình vòm bên kia, hỗn chiến không thôi. Dùng ngôn ngữ phong tục của Bắc Câu Lô Châu, đó chính là đánh ra óc để uống rượu, mới là chân hào kiệt. Cuộc chiến đoạt cầu trong ngõ hẹp này vô cùng thảm thiết. Ngay cả vị cung phụng hoàng gia Phù Dung Quốc Tầm Bảo trên núi cũng nghe được động tĩnh, không thể không bỏ qua những cơ duyên bảo vật dễ như trở bàn tay, vội vàng đi chiến trường. Nhưng vị cung phụng Phù Dung Quốc này lại có thêm một chút tâm nhãn, chọn ra một bộ phận bảo vật cảm thấy đáng giá, giấu ở trên xà nhà lầu các, còn lại càng nhiều đồ vật tùy tiện bao lại một chỗ, thoáng xê dịch bước chân, đặt ở một góc phòng ốc khác, đến lúc đó cùng Bạch Bích và Tiểu Hầu gia trở về, sẽ không lộ ra chút dấu vết nào. Về phần cuối cùng làm sao mang bảo vật cất giấu ra khỏi nơi đây, đi một bước nhìn một bước là được. Cao Lăng đã lấy ra binh gia giáp hoàn, một bộ thần nhân thừa lộ giáp khoác trên người, liên thủ với cung phụng gia tộc Hầu Phủ, tận lực bảo vệ an nguy của Chiêm Tình. Mà luyện khí sĩ động phủ cảnh của Chiêm Tình, sư thừa Nguyên Anh đại tu sĩ cũng làm bộ như thất kinh, thủ đoạn che mắt của Bắc Đình Quốc Hoàn Khố, cộng thêm những lời nói ương ngạnh lúc trước, rất có tác dụng, gần như không ai tin vị con em quyền quý Bắc Đình Quốc này sẽ là một vị tu sĩ ngũ cảnh thật sự, hơn nữa còn có được hai pháp bảo công phạt uy lực cực lớn. Tình thế chiến cuộc nghiêng về một bên, sau khi vị cung phụng Phù Lam Quốc gia nhập, liền thoáng hòa hoãn một ít hoàn cảnh xấu. Chiêm Tình đối với vị tu sĩ nữ tử đầu đội Ly Ly, người mặc pháp bảo Vân Thượng Thành kia, ghi hận nhất, chính là người này dẫn đầu qua cầu, phá hỏng mưu đồ phát tài của hắn. Không chỉ như thế, vị nữ tu giấu đầu giấu đuôi này sau đó chém giết vô cùng có chừng mực, vừa không cùng võ phu kim thân cảnh bắt đôi chém giết, lại cũng sẽ không ngồi trên núi xem hổ đấu, tùy ý các lộ tu sĩ, võ phu chịu chết, mỗi lần Cao Lăng có thể ra quyền giết người, nữ tu liền phải cản trở từ trong đó, không đến một nén nhang, nàng liền lấy hai món trọng bảo phòng ngự từ Cao Lăng cùng gia tộc cung phụng, cứu tính mạng 7-8 người. Hai vật phòng ngự bản mạng của nữ tu kia, một vật là vòng ngọc màu xanh bảo quang lưu truyền, lượn vòng bất định, một vật có thêu ngũ long trên thải vân kim tú, cho dù là Cao Lăng một quyền đánh trúng, bất quá là lõm xuống, bay phất phới, quyền cương không cách nào phá nát đập nát, nhưng một quyền qua đi, ánh sáng của năm con rồng vàng thường thường sẽ ảm đạm đi vài phần, chỉ là vòng ngọc cùng đệm mùi thay nhau ra trận, mùi đệm lướt về trong khí phủ mấu chốt của nàng, sau khi bị linh khí thấm vào, hào quang màu vàng liền rất nhanh có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hơn 40 người vây công, mỗi người đều có bảo vật công phạt xuất hiện, thanh thế to lớn, nếu không phải tu sĩ phối hợp sinh ra mới lạ, một ít võ phu thuần túy tứ cảnh ngũ cảnh cũng không dám đánh cận chiến quá mức, phần lớn là lấy cung nỏ đánh xa, hoặc là đưa ra quyền cương tập kích bờ bên kia cầu quấy nhiễu, giữa các bên, không thể nối tiếp kín đáo, đám người Cao Lăng chỉ sợ càng khó ứng phó. Nhưng mà Sơn Trạch dã tu một khi lựa chọn ra tay liều mạng, đừng nói là chiêm tình thấy máu không nhiều, cho dù là Cao Lăng xuất thân võ tướng, cùng vị cung phụng gia tộc dưỡng tôn quý ở hầu phủ kia, đều phải cảm thấy tim đập chân run. Cung phụng của hầu phủ gia tộc liền bị người dùng bí bảo đánh lén, xuyên thủng bụng, máu chảy không ngừng, chỉ là bằng vào thân thể võ phu kim thân thể, dáng trông đỡ một hơi, trái lại Cao Lăng tinh thông chiến trận chém giết, đối với đại quân thương kích thành rừng vây khốn, cũng không xa lạ, cho nên coi như hữu kinh vô hiểm. Về phần vị cung phụng hoàng gia Phù Miểu quốc kia, càng thêm thê thảm, bị một trận công phạt linh khí đập xuống đầu. Nếu không phải Cao Lăng giúp lấy quyền cương đánh tan hơn phân nửa, người này lại bị chiêm tình tế ra bí bảo quạt xếp trong tay. Trước người trống rỗng xuất hiện một bức bình phong tiên gia của bức họa hành kỵ trong đêm tối, bằng không vị Phù Miểu quốc lão thần tiên này liền mất mạng tại chỗ. Chỉ là hai vị võ phu kim thân cảnh này ở trong Cao Lăng, không phải ăn chay, cho dù có võ cương thải tước phủ giúp đỡ trông đỡ quyền cương, vẫn bị hai người đánh chết hơn 7-8 người, tướng chết thê thảm. Không có ngoại lệ, tựa như ngũ mã phân thây trên pháp trường. Cho nên kim đan địa tiên bạch bích của Thủy Long Tông hỏa tốc chạy đến, không phải dệt hoa trên gấm, mà là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ là bạch bích vừa mới tế ra hai kiện bản mạng pháp bảo một công một thủ, đã có phủ chủ thải tước phủ trẻ tuổi Tôn Thanh Ngự Phong mà lên, chủ động lựa chọn bắt cặp chém giết cùng vị đệ tử đại tông này. Bốn phía thân hình bạch bích là tiền áp thắng 18 viên Thủy Long Tông tổ sư đường ban thưởng. Bản thân bạch bích chính là tu sĩ thiên tài trời sinh thích hợp tu hành thủy pháp. Mà những thứ văn biển ngẫu tiêu tiền kia đều có thâm ý sâu sắc, ẩn chứa một tia quốc vận còn sót lại. Từng là vật đúc tiền của một vương triều cổ xưa nào đó tế độc lưu kinh. Sau đó tản mạn khắp nơi, cũng có cổ mộ chôn cùng, hoặc là bị hoàng gia hậu thế cất giấu, bị Thủy Long Tông thu thập thành hai bộ. Gom đủ 18 viên, một bộ trong đó liền ban thưởng cho bạch bích. Thật ra bộ tiền áp thắng này ở Thủy Long Tông tổ sư đường cũng tính là vật tốt, kiêm cả công lẫn thủ. Nhưng mà bạch bích vẫn tế ra một kiện trọng khí trên núi, là tác phẩm đắc ý của một vị kê cầm thánh thủ nào đó trong lịch sử Bắc Câu Lô Châu, cổ cầm tên là Tán Tuyết. Sau khi hai vị tu sĩ kim đan ra tay, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Lại có tiếng nói khàn khàn chịu ngàn đao kia, cao giọng nhắc nhở mọi người. Chúng ta trước giết tiểu hầu gia, chiêm tình kinh sợ vạn phần, người này mới thật sự là khó chơi. Mấy lần mở miệng nói chuyện, đều có hiệu quả tứ lạc bạt thiên cân. Chỉ là đối phương rõ ràng sử dụng một môn bí pháp trên núi, cộng thêm chém giết mạo hiểm, loạn thành một nồi cháo, khiến đám người chiêm tình này không cách nào phân biệt rõ ràng người này ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ tướng Cao Lăng cùng hai vị cung phụng cũng sẽ không dám trơ mắt nhìn mình bị thuật pháp cùng đồ vật đập chết, nhưng một khi chiếu cố hắn quá nhiều, khó tránh khỏi được cái này mất cái kia, một khi xuất hiện sơ suất, rút dây động rừng, rất dễ dàng sẽ hại đến bạch bích cũng phải phân tâm. Chiêm tình dám khẳng định, chỉ cần bên mình chết trận một vị võ phu kim thân cảnh, hoặc là có người bị thương nặng, tạm thời đánh mất chiến lực, không thể không rời khỏi chiến trường trở về trên núi, đám dã tu cùng võ phu giết người đỏ mắt này, tuyệt đối sẽ càng thêm liều mạng. Chiêm tình kỳ thật ngay từ đầu đã dùng tiếng lòng nhắc nhở Cao Lăng cùng hai vị cung phụng, mỗi lần hợp lực giết người, nếu có thể, tốt nhất chọn lựa một hai, một hơi tập trung tinh thần đánh giết sạch sẽ một ngọn núi nhỏ 3-4 người tụ lại thành đoàn, vừa có hiệu quả trấn nhiếp, vừa có thể phòng ngừa đối phương vì bằng hữu bạn tốt báo thù, biến thành kẻ liều mạng, chỉ là người tính không bằng trời tính, chiêm tình tính toán rất nhiều, kết quả có thể là do lần này ra ngoài không lật hoàng lịch, có thể nói mọi việc không thuận, chém giết đến về sau. Cao Lăng cùng hai vị cung phụng đều không thể làm việc cẩn thận như thế, bên mình xác định mục tiêu giết người, đối phương người đông thế mạnh, nhưng mặc kệ 3721, bảo vật công phạt lung tung, thuật pháp âm hiểm chồng chất, trước đập tới rồi tính sau. Cho đến giờ phút này, Chiêm Tình mới bắt đầu hối hận, mình tuyệt đối không nên tự phụ như thế. Đem toàn bộ cơ duyên bản địa cướp lấy, coi là một chuyện dễ dàng lấy đổ trong túi. Nên tiến hành theo chất lượng, tiêu diệt từng bộ phận, mà không phải cảm thấy nhóm người này hợp lực chém giết một vị nguyên anh cũng không khó. Cần gì chú ý một đám con kiến hôi dã tu ô hợp. Kết quả là đợi đến khi Chiêm Tình nghênh ngang ngăn cản đường đi của tất cả mọi người, học con đường diễn tiểu thuyết của một phu nhân kia, vạn phu mạc khai, sau đó lúc này lại bắt đầu nhai vàng rồi. Kỳ thật không phải nói Chiêm Tình lúc trước tính kế còn kém, chỉ là trên đường tu hành, một vạn nhất, thật sự tới, chuyện tới trước mắt, đó chính là vạn sự giai hưu. Bạch Bích đột nhiên phát hiện mình đường đường là kim đan đích truyền của Thủy Long Tông, lại là không địch lại vị nữ tu trẻ tuổi che giấu khuôn mặt này. Bạch Bích cả giận nói, thải tước phủ Tôn Thanh, ngươi dám giết ta, không sợ kết thù với Thủy Long Tông ta, một tòa đào hoa độ thải tước phủ, chống lại lão tổ thượng ngũ cảnh nhà ta mấy bàn tay chụp được. Sở dĩ Bạch Bích không trực tiếp cao giọng tuyên dương, dù sao cũng là xuất thân tiên sư gia phả. So với sơn trạch dã tu cô độc một thân, cố kỵ càng nhiều, cân nhắc càng nhiều. Tôn Thanh khống chế pháp bảo công phạt, khuấy động dây đàn của những cây đàn cổ tán tuyết phát ra. Bông tuyết, nhào nhào quấy nát, sau đó mỉm cười trả lời. Ngươi đang nói gì vậy? Sao ta không hiểu được? Bạch Bích căm tức vạn phần. Tôn Thanh, ngươi thật sự muốn cùng ta không chết không thôi sao? Có 18 viên áp thắng dùng tiền bảo vệ bốn phía. Bạch Bích ứng đối còn không tính là chật vật, huống chi bộ pháp bảo kết trận này, kiêm cả công thủ, rõ ràng, Bạch Bích còn chưa dốc hết toàn lực, huống chi, tổ sư đường gia phả tiên sư đầu chữ tông, ai mà không có một hai môn thuật pháp áp trục dùng để ngọc đá cùng vỡ hoặc là chạy trốn ngàn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Bạch Bích xấu hổ và giận dữ, phần nhiều vẫn là tâm cảnh không khác Chiêm Tình lắm, mất đi một cái ăn độc chiếm lợi ích thật tốt. Lại không có thể diện của tu sĩ Kim Đan Đại Tông, nhưng so với Chiêm Tình dưới chân cầu đã thân hãm hiểm cảnh, Bạch Bích bây giờ tình cảnh tốt hơn rất nhiều. Tôn Thanh vẫn không nhận nợ, cười hì hì nói, chúng ta những sơn trạch dã tu không vướng bận này, chú ý là một người chết chứng hướng lên trời, không chết vạn vạn năm. Một nữ tu nói lời này, thật sự là khinh người quá đáng. Bạch Bích hít sâu một hơi, nhất thời tâm cảnh yên lặng như mặt nước phẳng lặng. Không còn nửa điểm tạp niệm, thậm chí cũng có thể hoàn toàn không để ý tới tình huống bên Chiêm Tình. Nếu quy củ của tiên sư gia phả không thể nói chuyện, hai bên đều là người cùng thế hệ kim đan, vậy cũng chỉ có thể thấy được kết quả trong việc chém giết tu vi. Tôn Thanh tuy thần sắc tự nhiên, so với Bạch Bích vị đích truyền Thủy Long Tông tế thân kim đan không được mấy ngày này càng thêm nhàn nhã lạnh nhạt. Nhưng trên thực tế, vị kim đan phủ chủ trẻ tuổi nhất thải tước phủ này không có nửa điểm lơi lòng, đối mặt một vị tiên gia thiên tài trẻ tuổi tông tự đầu nội tình thâm hậu của sư môn. Tôn Thanh đang chờ đợi một cơ hội, một thời cơ một đòn đánh chết một mạng, nếu là không thành, mới là lúc hai bên ngồi xuống lấy ra phả tiên sư bàn chuyện. Nếu như đối phương cao một thước, đánh chết Tôn Thanh nàng. Tôn Thanh cũng cảm thấy không có gì, tôi có thể giết người, người có thể giết tôi. Cho nên kiếm tu kia tựa như tiên sinh dạy học, năm đó lúc cùng nhau du lịch, mới có thể nói câu kia, trên đời này không có ai là không thể chết. Chẳng qua năm đó vị lục địa giao long Bắc Câu Lô Châu kia, thật ra còn nói nửa câu sau, nhưng mà trên đời này tất cả mọi người đều có thể giảng đạo lý. Nửa câu sau, Tôn Thanh vẫn không nghe lọt tai, cảm thấy không có đạo lý gì. Chỉ là thích hắn, mới không tranh với hắn. Đương nhiên, nếu thật sự dụng tâm tranh luận đạo lý với Lưu Cảnh Long, nhất định là tự mình chuốc lấy cực khổ. Không cãi lại hắn, năm đó Lưu Cảnh Long mới là kiếm tu kim đan, liền cứng rắn dựa vào mồm mép giảng đạo lý, thuyết phục một vị lão quái ngọc phác cảnh tính đại khai sát giới, Không chỉ như thế, còn cùng lão quái vật kia quan hệ vừa là địch vừa là bạn. Lão quái vật trái lại trở thành hộ đạo cho đoàn người bọn họ một đoạn, xem như là lễ tiễn tất cả bọn họ xuất cảnh. Lần trước Tôn Thanh cùng Lưu Cảnh Long vô tình gặp mặt, sau khi khách sáo hàn huyên, có chút không có chuyện để nói, nàng liền thuận miệng hỏi đến việc này. Lưu Cảnh Long nói lúc trước xuôi nam đã gặp mặt vị lão tiền bối kia, trò chuyện vui vẻ, chỉ là sau khi Lưu Cảnh Long hắn về Bắc Quy, liền an tâm quay về Thái Huy Kiếm Tông bế quan phá cảnh, không cần chạy một chuyến lên đỉnh núi nữa. Nơi Trần Bình An tìm kiếm, thì cốt trên mặt đất không nhiều lắm, trong lòng yên lặng xin lỗi một tiếng, sau đó ngồi trên mặt đất, nhẹ nhàng ước lượng xương tay một phen, vẫn như cũ không khác hài cốt thế tục, cũng không có dị tượng bị âm khí thấm vào, thi hài hiện ra oánh bạch sắc. Ở phía trước núi bên kia, cũng là như thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này ý nghĩa tu sĩ bản địa, khi còn sống hầu như không có người thật sự đắc đạo, ít nhất cũng chưa từng trở thành địa tiên, còn có một lương đình cổ quái, ở bàn đá khắc bàn cờ, hai bên đánh cờ, rõ ràng pháp bào trên người phẩm chất vô cùng tốt, sau khi bị hoàng sư lột ra, Trần Bình An lại phát hiện hai thi hài kia, vẫn như trước không có kim đan chi chất lá vàng lá ngọc. Trần Bình An đi đến đâu, đường kính thông u, linh khí vẫn dạt dào như trước, không có chút cảm giác khiến người ta khó chịu. Vì thế Trần Bình An lại lãng phí một tấm dương khí thiêu đăng phù. Trần Bình An thu hoạch ít ỏi, chỉ có vài món đồ trên núi nứt nẻ lợi hại, quả nhiên nên cùng Tôn đạo trưởng du lịch mới đúng. Đi tới một hồ nước khô cạn thấy đáy, lá khô tàn bại. Xem ra, nếu là nước đầy, hẳn là một chỗ suối chảy. Trần Bình An luôn luôn suy nghĩ về những chữ viết, người để lại chữ ở lối vào động thất. Tất nhiên là người từng ra vào di chỉ tiên gia này một chuyến. Hoặc là cao nhân ẩn thế lưu lại manh mối mở cửa cho hậu nhân, hoặc là chỉ có thể là sợ cá quá ngu xuẩn, ngay cả mồi câu cũng cắn không được, không cách nào mắc câu. Trần Bình An trèo qua lan can, nhảy vào hồ nước, những chiếc lá khô kia vào tay lập tức vỡ vụn, không có huyền diệu. Thủy vận linh khí phía sau núi, quả nhiên vẫn là đậm đặc nhất gần cây trúc xanh kia. Lạc Phách Sơn thiếu một cây trúc tốt, nếu có thể giống Kỳ Đôn Sơn năm đó được Ngụy Bách vô cùng quý trọng cây anh dũng trúc lão tổ tông kia, năm này qua năm khác, khai chi tán diệp, dưới lòng đất roi trúc kéo dài, lão tử sinh con trai, con đẻ cháu trai, liền có thể vô ích thêm ra một cây mậu lâm tu trúc. Đương nhiên, ở trong mắt Trần Bình An, Lạc Phách Sơn cái gì cũng thiếu. Trần Bình An thoáng rúng đất, ở đầu ngón tay vẫn nhanh chóng hóa thành mảnh vụn, phiêu tán tứ phương. Về con tế độc Bắc Câu Lô Châu kia, Trần Bình An biết không ít. Chỉ là trên đời này có càng nhiều con sông lớn nội bộ hơn, hương hỏa từ Miếu Hưng Duy, lịch sử biến thiên, vẫn là biết rất ít. Chỉ nghe Ngụy Bách từng đề cập, Lưu Hà Châu từng có một hướng đi vào biển lớn, uốn lượn 3 vạn dặm, mỗi khi gặp sơn thủy gặp nhau, sẽ xuất hiện một nhóm thánh hiền, địa tiên. Cũng có một dòng nước độc ác của Phủ Diêu Châu, bị một dòng nước lớn chỉ lấy chữ Hà Hậu Tố Sử quyết đê, đoạt con độc lớn vào miệng biển, từ nay về sau hại cả con sông lớn, ngắn ngủn 300 năm, một con sông lớn đã từ nay về sau biến mất. Cái này ý nghĩa thủy thần, hà bà của con sông lớn kia, đều sẽ kim thân tiêu tán, mà con sông lớn thần linh sắc phong ven đường, lễ nghi quy củ cực kỳ phức tạp, xa xa nhiều hơn sơn thủy thần linh một vương triều quân chủ sắc phong cảnh nội. Nghe nói cần hướng nho ra học cung trung thổ trình văn thư. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía, đều không có động tĩnh, liền tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm hung hăng chút một ngụm, thừa thế xông lên, trực tiếp uống hết toàn bộ linh thủy trong hồ lô dưỡng kiếm, sau đó tâm thần đắm chìm, ý niệm nhỏ như hạt cải, đi dạo thủy phủ. Chỉ thấy cửa thủy phủ kia mở rộng, không đóng lại. Bên chân Trần Bình An có một dòng suối nước màu xanh lục âm u, từ các nơi trên bách hải. Từng dòng nước từ từ hội tụ, biến thành khe suối này, chậm rãi chảy vào hồ nước thủy phủ kia. Đám tiểu đồng áo xanh bận rộn kia, đúng là cũng không thèm liếc mắt nhìn một vị công thần lớn nhất đại giá quang lâm, ai cũng lui tới chạy vội, cao hứng bừng bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh này làm Trần Bình An nhìn mà lòng có chút chua xót. Bản thân làm chủ đương gia như vậy, tiểu gia hỏa đoán chừng là thực sự sợ nghèo rồi. Trần Bình An lại đi từ đường bên kia nhìn nhìn, thật ra trong thủy phủ lại có một dòng suối càng thêm nhỏ, róc rách chảy, đi hướng khiếu huyệt mấu chốt chỗ từ đường. Dòng nước này, bởi vì thủy vận tinh hoa đều đã chặn lại thủy phủ, liền trong suốt vô sắc, không còn từng luồng màu xanh lục đậm, linh khí đậm đặc như nước này. Sau khi đến khí phủ nơi từ đường núi, liền bắt đầu rót vào mặt đất, như mưa dầm thấm vào đại địa. Trần Bình An cân nhắc, tâm thần rời khỏi, không dừng lại ở tòa phủ đệ không có bảo vật có thể tìm được này. Lấy đạo hạnh cùng bước chân một vị Trần đạo hữu nên có, một đường chạy vội, vụng trộm chạy tới cây trúc xanh vô cùng có khả năng là ra từ Thanh Thần Sơn. Bàn tay đè cây trúc, nhẹ nhàng chấn động, trúc xanh theo đó nhẹ nhàng lay động, sau đó cầm hồ lô dưỡng kiếm, phất tay áo đem non nửa lá trúc còn lại ngưng tụ giọt nước, thu hết vào trong hồ lô dưỡng kiếm. Trần Bình An có chút tự đắc, quả nhiên mình là người trong nghề nhặt nhạnh chỗ tốt. Sau đó Trần Bình An buộc chặt hồ lô dưỡng kiếm, bắt đầu trèo lên trên, chỉ là chưa từng nghĩ những cành trúc mảnh mai nhìn trẻ con cũng có thể tùy tiện bẻ gãy, thế mà lại không thể dễ dàng bẻ xuống. Trần Bình An nhìn về phía tòa cung quan nơi xa, Hoàng Sư đứng ở một chỗ đầu tường, đã đánh giá bên này rất lâu. Trần Bình An, hậu chi hậu giác, liền nhếch miệng cười, phất phất tay. Hoàng Sư bước ra một cước, trở xuống mặt đất, thật sự là một kẻ đáng thương thèm tiền muốn điên rồi, lại kiếm tiền không có cách nào. Không có Hoàng Sư nhìn trộm, Trần Bình An thử bẻ cong cành trúc, tháo lá trúc xuống, với tu vi hắn nên có lúc này, cũng có thể miễn cưỡng làm được, liền hái một nắm lại một nắm, nhét vào trong một cái túi treo chéo, cứng rắn dựa vào lá trúc, căng căng cái bao khô quắt dị thường kia. Hoàng Sư đổi sang một chỗ khác tiếp tục quan sát người ôm trúc ở xa, nhìn mà bội phục không thôi. Người như thế nếu là thế ngoại cao nhân thâm tàng bất lộ trong truyền thuyết, Hoàng Sư sẽ tự mình đưa cổ lau lên pháp đao của địch Nguyên Phong. Đợi cho Hoàng Sư thật sự rời đi, Trần Bình An lúc này mới bắt đầu khép hai ngón tay lại, ra tay nhanh như chớp, chặt đứt các cành trúc cao thấp khác nhau, nhanh chóng thu vào trong vật gang tấc. Trong phương thốn vật và vật gang tấc, ngói lưu ly xanh biếc cùng khối gạch xanh lớn là thật chứa không nổi, vừa vặn dùng những cành trúc mảnh khảnh này để lấp đầy những khe hở kia. Sau khi đại công cáo thành, chỉ xích vật và phương thốn vật, lần này danh xứng với thực tràn đầy. Trần Bình An ôm trúc xanh, cứ như vậy đợi, thật lâu chưa trượt đến mặt đất. Nhớ lại thời niên thiếu, cùng hai người leo cây bắt ve. Một người là bạn tốt quen thuộc nhất che chở hắn, một người là hắn thói quen che chở nửa thân nhân. Lúc ấy, giống như thời gian trôi qua nghèo khổ, lại năm tháng tháng, tháng tháng năm, vô ưu cũng vô lự. Trần Bình An thở dài, thu hồi suy nghĩ, rất nhanh nơi xa truyền tới một giọng nói trêu chọc. Trần lão ca, làm gì vậy? Trần Bình An quay đầu nhìn lại, ha ha cười nói. Bên trên mát mẻ, phong cảnh đẹp mắt, đây chính là địch Nguyên Phong dùng tên giả Tần Cự Nguyên, sắc mặt hơi trắng bệch, hẳn là bị thương không nhẹ. Cự Nguyên, Cự Viên, viên hầu hình thể khổng lồ nhất trên đời này, không phải là Bàn Sơn Vượn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên mới nói cái tên này có chút gợi đòn. Địch Nguyên Phong không nhìn vị lão giả mặc áo đen đầu óc bị nước vào này nữa, nhìn về phía kiến trúc cung quan gần nhất, hỏi. Tôn đạo trưởng và Hoàng huynh đệ thu hoạch như thế nào? Trần Bình An cười nói, ba người chúng ta đều không tệ. Địch Nguyên Phong không nhịn được liếc nhìn lão già ôm trúc, hai cái bọc đan chéo nhau, nhìn có vẻ không phải ngói thì là gạch. Sao lão già nhà ngươi sốt ruột về nhà xây nhà cưới vợ à? Đáng tiếc Trần Bình An không đoán được tiếng lòng của người này. Bằng không thật đúng là phải giơ ngón tay cái lên từ đáy lòng tán thưởng một tiếng chân thần nhân. Lão chân nhân Hoàn Vân đã thắng lợi trở về, một món phù lục phương thốn vật đã đầy. Lão cung phụng Long Môn Cảnh Vân Thượng Thành cũng gần như hài lòng, lưng đeo một cái túi lớn, trong tay còn mang theo hai cái túi, không che giấu được vẻ mặt vui mừng. Sau khi hai vị lão nhân chạm trán, đứng ở một chỗ đỉnh lầu các, quan sát chiến cuộc cửa sơn môn. Lão cung phụng cười nói, hay cho một trận chó cắn chó. Hoàn Vân cười cười, không nói gì thêm. Trên con đường tu hành, thường thường là một bước chậm, từng bước chậm. Hai vị đệ tử đích truyền của Thẩm Chấn Trạch, nếu không có chính mình hộ đạo, dẫn đầu tiến vào nơi đây, một khi chậm trễ nhóm người tiểu hầu ra Bắc Đình Quốc kia qua cầu. Cũng giống như vậy, chỉ có thể mạo hiểm ẩu đả ở phía dưới. Chỉ có điều ánh mắt của Hoàn Vân rất độc đáo, thoáng cai đã nhìn thấu dấu vết để lại của hai đại tu sĩ Thải Tước Phủ, quá nửa là tiên tử Tôn Thanh và trưởng luật tổ sư Vũ Chiếu. Còn về vị nữ tu trẻ tuổi cầm đàn cổ trong tay Ngự Phong kia, đàn cổ tiên hiền sở, cộng thêm khí tượng xuất thủ, rõ ràng là cây đàn tán tuyết kia. Chỉ có điều, năm đó đàn này là vật bản mệnh của một vị nữ tu Nguyên Anh Thủy Long Tông, từng có một trận chém giết kinh thiên động địa, dựa vào cổ cầm và địa lợi, đánh cho một vị lão Nguyên Anh đồng cảnh không thờ nổi. Hiện giờ trên tay vị nữ tu Kim Đan Thủy Long Tông kia mới phát huy ra 5-6 phần thần thông độc môn của đàn cổ. Lão Cung Phụng nhẹ giọng hỏi, kế tiếp chúng ta là đi đường vòng hướng cái giếng rong rêu kia, lặng lẽ rời đi. Hay là lại đi phía sau núi nhìn một chút? Hoàn Vân cười nói, chúng ta là người hộ đạo, để hai đứa bé kia quyết định đi. Chúng ta chỉ cần ẩn nấp thân hình, không chủ động đi vào vũng nước đục, chuyến này hẳn là không cần lo. Hoàn Vân liếc màn trời trên đỉnh đầu, rời tầm mắt về phía xa xa, là tuyến biên cảnh của tiểu thiên địa này. Bạch Bích nhận thấy dị dạng, vị lão chân nhân này đương nhiên đã sớm xác nhận không sai. Chỉ có điều bên phía trục xuất sơn cốc, hắn vụng trộm chôn giấu một đạo phù lục ẩn nấp dưới lòng đất. Chỉ cần phù lục không xuất hiện sai lầm, liền có nghĩa là đường lui vẫn còn. Hơn nữa nơi đây tuy huyền cơ trùng điệp, nhưng khí tượng tựa hồ không có nửa điểm ô uế tà ma, một tia sát khí cũng không, điều này khiến lão chân nhân yên tâm không ít. Khí tượng sơn thủy là khó làm giả ngụy trang nhất. Mặc kệ ngươi là đại yêu nguyên anh cảnh của sơn trạch, tạo ra một tòa bí cảnh tiên gia rực rỡ che mắt hoa lá, rơi vào trong mắt Hoàn Vân tinh thông phù lục, vẫn có thể tìm ra manh mối, sớm phát hiện. Đạo môn của Hạo Nhiên Thiên Hạ, thật ra trước kia phe phái đông đảo, là quang cảnh trăm hoa đua nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là bây giờ rất nhiều bảng chi thanh thế to lớn, hương hỏa đều đã tàn lụi, không có thành tựu, hoặc là dứt khoát cũng đã dần dần thất truyền. Ví dụ như một mạch kiếm tiên đạo môn trung thổ từng cường thịnh nhất, đó là đại khí tượng chân chính, lúc ấy Bắc Câu Lô Châu, cho dù kiếm tu như mây, kiếm tiên mọc lên san sát, nhưng vẫn không dám nói mình chiếm cứ kiếm đạo thiên hạ khí vận 8 phần. Mà bốn đại quỷ trên núi năm xưa khó chơi, kiếm tiên đạo giáo liền chiếm cứ một chỗ, cùng kiếm tu, Sa Đao Nhân xưng hô hậu thế, lúc ấy còn chưa có chuyện gì của sư đao phòng, kiếm tiên nhất mạch đạo giáo, chưa bao giờ tự cho mình là kiếm tu. Hoàn Vân cảm khái đạo môn sau khi biến ảo, nhìn những huyết nhục đang chém giết ở chân núi, lại thổn thức không thôi. Trong mắt lão chân nhân, người liều mạng tranh đoạt cơ duyên ở sơn môn bên kia, hẳn đều là vãn bối, hài tử. Lão chân nhân không khỏi nhớ tới một vị thánh hiền thi gia từng nói, trong mắt vạn thiếu niên, dụng ý hết gập ghềnh. Nhà thơ đời sau đọc đến câu này, liền có chú thích gập ghềnh là phản nghĩa của phóng khoáng, cho nên lời này nói toạc ra nhân tình khó lường, đường đi của nhân tâm gập ghềnh, hiểm trở hơn xa con đường núi sâu ngàn dặm. Hoàn Vân lại nghĩ tới một tia tham niệm cùng sát cơ của mình lúc trước, càng không thể làm gì. Trong mắt thánh nhân tam giáo, ai không phải thiếu niên trong mắt bọn họ. Hoàn Vân đột nhiên nói, người đi bảo vệ bọn họ đi hậu thế tìm kiếm cơ duyên, lão phu đi chân núi khuyên can, bớt đi mấy người chết là mấy người. Lão Cung Phụng muốn nói lại thôi, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, sau khi cân nhắc, cũng hiểu được lão chân nhân dụng tâm lương khổ, liền gật đầu. Trừ phi đoàn người Vân Thượng Thành mình mau chóng rời đi, bằng không đến lúc đó cục diện rối rắm dưới chân núi bên kia, nhất là không cẩn thận chết vị đích truyền Thủy Long Tông kia mà nói, cơn giận lôi đình tương lai của tu sĩ thượng ngũ cảnh Thủy Long Tông sẽ từ trên trời giáng xuống, bao phủ Bắc Đình Quốc và Phù Miểu Quốc. Thải Tước Phủ, Vân Thượng Thành, một người đều chạy không thoát. Có lẽ hôm nay ai được lợi càng nhiều, thừa nhận càng lớn hơn. Còn nữa, nếu là lão chân nhân có thể giúp đỡ Song Phương lâm vào cục diện bế tắc thuận thế giải vây, để cho Song Phương ngồi xuống thương nghị ra một phương án không có trở ngại, đây chính là Hoàn Vân một mình kiếm được hương khói tình, Thủy Long Tông, Thải Tước Phủ, Bắc Đình Quốc Hầu Phủ, đều sẽ nhận. Hoàn Vân đưa ra một tấm phù lục, giao cho vị cung phụng cũ của Vân Thượng Thành, cười nói. Có phiền toái gì, tế ra phù lục, ta sẽ lập tức đuổi tới. Lão Cung Phụng Long Môn Cảnh thu hồi phù lục, chợt lóe rồi biến mất. Hoàn Vân thật ra tâm tình cũng không thoải mái, đây là đi dã bột, làm tiên sinh tốt, đừng biến khéo thành vụng, thành gậy quấy phân cho hai bên chán chán. Sau khi Hoàn Vân xuất mã xuất thủ, hai bên không giúp, lại hai bên đều giúp, phù triện cùng xuất hiện, tóm lại cố hết sức ngăn cản hai nhóm người tiếp tục chém giết. Cùng lúc đó, dùng tình để lay động, dùng lý lẽ để nói trên núi có rất nhiều cơ duyên, nếu như coi như tin được Hoàn Vân hắn, có thể cùng nhau lên núi tầm bảo, cần gì phải chém giết ở đây, lưỡng bại câu thương. Trước kia tình thế loạn chiến tựa như nước sông rào rạt, bỗng nhiên đổi hướng tiến vào một cái hồ lớn, vì vậy rất nhanh trở nên gió êm sóng lặng. Đặc biệt là năm người mà Hoàn Vân gọi, cùng nhau bí mật thương nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó có tiểu hầu gia của Bắc Đình Quốc Chiêm Tình, Thải Tước Phủ Tôn Thanh, Thủy Long Tông Bạch Bích, còn có đông đảo nhân vật dẫn đầu trong Sơn Trạch Giã Tu. Kể từ đó, liền thương nghị ra chương trình hai bên cầu vòm đều nhượng bộ một bước. Đương nhiên Chiêm Tình và Bạch Bích bên này nhượng bộ càng nhiều. Đạo lý rất đơn giản, chỉ cần một đường chém giết tiếp, bọn họ bên này có thể sống đến cuối cùng. Có lẽ cũng chỉ có Kim Đan Bạch Bích bị ép lựa chọn viễn đồn. Đương nhiên bên kia, cũng nhất định không sống được mấy người, nhiều nhất 10 người, vận khí không tốt, khả năng cũng chỉ có một tay. Cho nên sự xuất hiện của Hoàn Vân đối với hai bên mà nói đều là một tin tức cực tốt. Nếu không thì ai cũng là tình cảnh xấu hổ đâm lao phải theo lao, chỉ có thể là đập nát đầu đối phương mới có thể bỏ qua. Cùng lúc đó, dưới sự dẫn đầu của Hoàn Vân, bồi thường về người chết trận của hai bên lại có ước định sơ lược. Trong lúc Hoàn Vân dùng bí mật của Tâm Hồ Liên Y và Bạch Bích nói chuyện với nhau, Bạch Bích thậm chí ngay tại chỗ lấy ra một khoản tiền thần tiên, giao cho ba người đối phương, để cho bọn họ tự mình thỏa thuận khoản tiền trợ cấp này. Năm người bên Bạch Bích và Chiêm Tình chết một vị cung phụng của gia tộc Hầu Phủ, Cao Lăng cũng bị trọng thương, bộ cam lộ giáp trên người đã ở bên bờ sụp đổ, vị cung phụng hoàng gia Phù Dung Quốc kia cũng không khá hơn chút nào. Bản thân Chiêm Tình lại không tìm được chiếc phiến bí bảo không có luyện chế thành vật bản mạng kia, có trời mới biết là rơi vào trong sông hay là bị tên vương bát đản lòng ra hiểm độc nào đó lén lút thu vào. Vị tiểu hầu gia áo trắng này tóc tai bù xù, pháp bảo kia đã rách tung tóe, không còn chút phong độ của thế gia phong lưu. Nhưng mà gia tộc tổn thất một vị võ phu thất cảnh trên mặt bản thân là trụ cột vững vàng. Chiêm Tình chẳng những không có nửa điểm kêu oan với Bạch Bích, ngược lại thủy chung thần sắc như thường, không nói một lời, đem toàn bộ quyền hành nghị sự giao cho Bạch Bích. Điều này làm cho Bạch Bích rất vui mừng. Trong lúc này, Tôn Thanh chủ động dùng tiếng lòng nói chuyện với Bạch Bích đang ở thế yếu trong chém giết. Thuộc về nơi đây, Thải Tước Phủ ta nguyện ý giúp ngươi chống đỡ đến khi trưởng bối Thủy Long Tông chạy đến, tận lực không để Vân Thượng Thành mật báo cho tông môn khác. Nhưng nếu như là Vân Thượng Thành Thẩm Chấn Trạch dẫn theo đại tu sĩ nhà khác tới trước, cũng đừng trách Thải Tước Phủ chúng ta bớt ra rời đi. Chỉ một câu nói như vậy đã khiến cho ấn tượng của Bạch Bích đối với vị Thải Tước Phủ phủ chủ này thay đổi rất nhiều. Lúc trước song phương chém giết vốn là có lưu lực, chỉ sợ ngoại trừ lão chân nhân Hoàn Vân, người ngoài đều rất khó nhìn ra, cho nên sau khi các nàng lập minh ước, Bạch Bích liền có ý định tương lai thành lập một ít quan hệ cá nhân với Thải Tước Phủ. Hoàn Vân thấy hai bên đại khái đàm phán thỏa đáng, tựa như chút được gánh nặng. Hòa sự, dễ làm, nhưng muốn làm tốt, rất khó, không riêng gì cảnh giới người ngăn cản đủ đơn giản như vậy, nắm chắc xảo diệu liên quan tới hỏa hầu lòng người mới là mấu chốt. Địa chỉ đảo quan trên đỉnh núi, một vị lão giả cao lớn lăng không hiện lên, liếc mắt nhìn những phế tích đảo quan chồng chất thành núi kia, chập chập lắc đầu, chậm rãi đi lên đỉnh bậc thang, châm biếm nói. Các con nghĩ vậy là xong việc rồi. Trên đời này có tiền tài dễ cầm như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người giết người nhiều nhất, nhân tâm cho phép mà. Bằng không thấy Chỉ Đồng các ngươi đùa giỡn, lạc thú ở đâu? Hắn nhẹ nhàng giẫm một cước. Thời điểm đi đến bậc thang bên kia, quan sát hai bên đỉnh chiến dưới chân núi, liếc qua, liền bị luồng kiếm khí kia trong nháy mắt quấy nát đảo thân hình mờ mịt kia. Chỉ là dòng sông xanh sẫm dưới chân núi kia, đã xuất hiện dị tượng, đầu tiên là gợn sóng từng trận, sau đó bắt đầu như nước sôi trào. Hoàn Vân là nhân vật đầu tiên phát hiện ra dị tượng, hai tay áo phiêu diêu, từng tấm bùa chú như nước chảy ào ào bay ra. Chỉ là nháy mắt nước sông dưới cầu liền tịch nhiên bất động, sau đó ở hai bên cầu vòm bằng bạch ngọc phân biệt đi ra một vị thần nhân áo xanh cao 5 trượng, một vị thần linh cầm trường thương màu bạc. Một vị thần linh tay cầm thiết giản, đều tự lên bờ, sau đó đứng vững. Cùng lúc đó, bạch ngọc hình vòm kiều cũng mây mù phiêu diêu, cuối cùng ngưng tụ ra một vị thần nữ áo trắng, đôi mắt màu vàng của nàng, mặt không biểu tình, cầm trong tay một cuộn tranh giống như bảo liễn của đạo môn. Nàng phiêu nhiên bay lên không, mở ra quyển họa trục kia, giọng nói như tiếng trời, chậm rãi mở miệng. Dù là lão chân nhân Hoàn Vân kiến thức rộng rãi, sau khi nghe qua lời nói của Bạch Y thần nữ đều cảm thấy hoang đường không thôi, nhưng lại không thể không tin phục vài phần. Ý tứ đại khái là nói nơi đây chính là thượng cổ chân nhân, nơi chứng đạo phi thăng, từng đứng hàng động thiên thứ 36, kiêm 71 phúc địa. Là một chỗ thanh tịnh, đám người bọn họ lỗ mãng tự tiện xông vào phủ đệ, vừa là cơ duyên, cũng là tội lỗi. Vị chân nhân kia trước khi phi thăng, từng lưu lại một đạo pháp chỉ giao cho ba người bọn họ, đáp ứng tu sĩ đời sau, bằng vào bảo vật nhiều ít, đến định cơ duyên lớn nhỏ, cuối cùng sẽ lưu lại 5 người. Chẳng những có thể lưu lại tất cả thiên tài địa bảo trong tay, tiên gia bí kíp, một người cầm đầu, có thể đạt được thân phận đích truyền của phi thăng chân nhân, còn lại tạm thời ký tên, còn có một môn đạo pháp trực chỉ tiên nhân truyền thụ. Trong 10 ngày kế tiếp, cuối cùng chỉ có thể còn sống 5 người, bằng không tất cả đều vô dụng, cơ duyên hoàn toàn không có không nói, còn bị giáng xuống thiên kiếp, đánh chết tại chỗ, thân là đích truyền cùng đệ tử ký danh. Nếu không thể rửa sạch ô uế cho sư tôn, vốn không xứng đạt được cái đạo duyên này. Bức họa cuộn tròn sau khi mở ra kia, trong giây lát trở nên lớn như một tấm màn nước, từ trên trời rủ xuống đất. Trên bức họa vẽ có 5 người treo, chính là 5 người được nhiều bảo vật nhất, phúc duyên dày nhất. Trừ màn nước này, nơi nào đó trên núi, nơi nào đó phía sau núi, chỉ cần là chỗ có người, lại có một màn nước nhỏ treo trên không trung. Mà lời nói của thần nữ áo trắng, giọng nói không lớn, kỳ thực vang vọng thiên địa, người người trong bí cảnh nghe nói. Nam tu trẻ tuổi mang theo bút pháp bạch ngọc của Thẩm Chấn Trạch ở Vân Thượng Thành, trợn mắt há hốc mồm, hắn ở ngay trên bảng, hơn nữa thứ tự còn không thấp, xếp hạng thứ 2. Vị tu sĩ nữ tử bên cạnh kia, nửa vui nửa buồn. Người xếp cuối là một vị công tử trẻ tuổi đeo bội đao. Địch Nguyên Phong. Vị công tử ca tuấn tú sắc mặt hơi trắng này nghẹn họng nhìn chân chối. Xếp hạng thứ 4 là một vị hán tử lôi thôi đứng ở trước tấm bia đá cung quan, hai tay ôm ngực, con mắt nheo lại. Người thứ 3 là một đạo nhân cao gầy lưng đeo đạo bào làm bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là tôn đạo nhân tự xưng ra phả tiên sư của Lôi Thần Trạch. Lúc này đạo nhân cao gầy đã mồ hôi như mưa rơi. Người đầu tiên là một vị lão giả áo đen đang ôm cây trúc bay lên trời. Trần Bình An, mọi người chỉ thấy trên bức tranh, tên kia vẫn không muốn rơi xuống đất, vươn một tay ra dùng sức vò đầu, sau đó quay về bức tranh sơn thủy lơ lửng ở một bên, vẻ mặt chân thành nói. Làm cái gì vậy? Lầm rồi, thật sự sai rồi. Cách chương.